Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, mới hỏa diễm. Oanh, đang ở vô thương cảm thụ được nồng nặc linh tử lúc. Trong lúc bất chợt, một tiếng oanh ngâm tiếng nổ mạnh truyền vào trong tai. Ngắm mắt nhìn đi, chỉ thấy ngay phía trước vây quanh một tòa tháp cao 5 tòa phù đảo, bên trong trong đó một tòa đảo thành bụi bậm như khói báo động cuồn cuộn. Đang xảy ra chiến đấu. Vô thương trong lòng hơi động. Chân lý đầu óc triển khai. Bao phủ toàn bộ linh vương cung. Lập tức phát hiện linh phiên đội đang cùng y hoa đi tới vài tinh thập tự kỵ sĩ đoàn nhân chiến đấu. Kịch liệt. Ân. Đã tiến nhập linh vương sở tại sao? Trong lúc bất chợt. Vô thương hai mắt đông lại một cái. Dưới chân bỗng nhiên bước ra. Cả người nhấc lên trận trận âm bão. Rõ ràng là đã tốc độ kinh người. Ở trong chớp mắt liền đã tới nguyên bản cực xa linh vương chỗ tháp cao. Mới vừa rồi chân lý đầu óc trong cảm giác. Vô thương ngoại trừ phát hiện linh phiên đội cùng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn chiến đấu kịch liệt. Càng là phát hiện y hoa đã tiến nhập linh vương chỗ ở đại điện. Thương tương đương. Oanh tương đương. Ánh đao lóe ra hiện. Vô thương chém ra một đao. Mạnh mẽ kiếm mang lập tức vỡ nát trước mắt tháp cao bức. Lộ ra một cái động lớn. Cũng là có thể chứng kiến trong đó tình hình. Ở như niêm phong cất vào kho ở bên trong tinh thể. Cực giống Hokage thế giới bên trong Shikamaru bộ dáng linh vương phía trước. Y hoa tay cầm linh đao. Thình lình đâm xuyên qua bên trong tinh thể linh vương. Ồ, nhanh như vậy liền lại gặp mặt sao? Chỉ là ngươi dường như tới có chút quá muộn. Phụ thân ta đã bị ta đã hiểu. Y hoa quay đầu nhìn bị văng tung tóe tường. Cùng với tiến vào trong đại điện vô thương. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt cười tủm tỉm nói. Vô thương rơi trên mặt đất. Chậm rãi hướng phía y hoa đi tới. Thản nhiên nói. Ta có thể không cảm thấy quá muộn. Ngược lại ta cảm thấy là mới vừa tốt. Ngươi đã mất đi một điểm cuối cùng giá trị. Để ta đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Đang khi nói chuyện, vô thương đã tới gần bên. Khoảng cách y hoa cùng linh vương cũng bất quá mấy thước khoảng cách. Y hoa ánh mắt đông lại một cái. Thì ra là thế. Xem ra ngươi cũng không phải Yamamoto Jonryusai Shigekuni cái loại này mục hạng người. Cũng là muốn đạt được linh vương lực lượng sao? Không phải, ta với ngươi bất đồng. Linh vương lực lượng với ta mà nói có cũng được không có cũng được. Chỉ bất quá muốn trưởng quản cái này cái thế giới. Đạt được linh vương lực lượng sẽ càng thêm thuận tiện mà thôi. Vô thương vân đạm phong khinh nói. Linh vương có lẽ là một cái sinh mạng thể. Thế nhưng bây giờ cũng là sớm đã không phải. Từ trước đây ở chân lý chi môn bên trong hiểu được linh vương tình huống cùng với lúc này cảm giác. Được linh vương hiện trạng. Vô thương đã biết linh vương chẳng qua là tương tự với Blick thế giới bổn nguyên chi lực tập hợp. Thể tồn tại, hơn nữa so với ở Hokage thế giới bổn nguyên chi lực bất đồng. Linh vương tuy là cũng là cùng vì bổn nguyên chi lực. Thế nhưng cũng không cụ bị như hà cường lớn lực lượng. Hoặc có lẽ là linh vương liền là Blick thế giới tồn tại trụ cột. Tử thần hết thảy đều là do linh vương diễn sinh ra tới. Linh vương hủy diệt, như vậy Blick thế giới cũng sẽ diệt vong, thống trị thế giới. Không nghĩ tới hôm nay 13 Gotei tổng đội trưởng nếu đã biết có như thế dã tâm. Bất quá không thể không nói cái ý nghĩ này phi thường mỹ hảo. Thế nào, trở thành tối trọng yếu thủ hạ a? Ta có thể cho ngươi thành vì dưới một người trên vạn người tồn tại. Sau này cùng ta cùng nhau thống trị cả cái thế giới. Y hoa vẻ mặt ngạo nghễ, kiêu căng khó thuần nhìn về phía vô thương. Vô thương lắc đầu. Khinh thường nói, xem ra tinh thần của ngươi có chút vấn đề. Ta nói thống trị thế giới là để ta làm thống trị. Hơn nữa ở ta thống trị tân thế giới bên trong, cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Thần uy như ngục, thần ân như biển, rít gào a, hổ phách, rũ xuống tại thân thể một bên chảm phách đại. Hóa thành hổ phách, đồng thời vô thương thân bên trên tán phát linh áp cũng là trong nháy mắt đột phá tử thần cùng giả. Đỉnh điểm, bước vào càng cao thứ nguyên, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ đại điện kể cả cả tòa tháp cao đều là kịch liệt lắc động. Xem ra ngươi là muốn chết. Y Hoài sầm mặt lại, đem linh đao từ linh vương trong thân thể rút ra. Sát khí lăng nhiên nhìn thẳng vào hướng Vô Thương. Thánh hát, thánh vực tán dương. Bàng bạc thậm chí vượt qua tử thần đỉnh điểm linh áp từ Y Hoài trên người bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt dọc theo hai chân mặt đất lan tràn ra. Trực tiếp vô số thực chất linh áp tạo thành tinh thập tự đồ án ngưng tụ ra. Hình thành to lớn linh áp quang bích. Đem Y Hoài cùng với linh vương đều là che phủ ở trong đó. Nơi này là của ta tuyệt đối lĩnh vực. Chờ ta đem linh vương lực lượng thôn phệ hầu như không còn phía sau. Sẽ là của ngươi đường cùng. Vô Thương. Y Hoài cười nhạt không ngừng. Liền muốn giơ tay lên cướp đoạt linh vương lực lượng. Tây. Tàn ngày ngục y. Kinh khủng linh áp hóa thành lửa cháy nóng rực khoác lên Vô Thương trên người. Chỉ trong nháy mắt, Vô Thương liền dường như hóa thân làm hỏa diễm đế hoàng. Đem linh áp quang bích đốt cháy hầu như không còn. Xuất hiện tại Y Hoa trước mặt. Oanh tương đương. Không nhìn quanh thân những cái này bắn nhanh mà đến. Nhưng là lại bị tự thân hỏa diễm thiêu đốt bốc hơi lên mũi tên ánh sáng. Đồng dạng bám vào thiêu đốt 15 triệu độ khủng bố nhiệt độ hồ phách bị Vô Thương chém ngang ra. Không chỉ có để không khí đều là bốc hơi lên. Càng là hóa thành to lớn hỏa diễm đao phi nhảy ra. Nuốt sống kinh ngạc Y Hoa. Chợt đem Vô Thương phía trước đại điện một phân thành hai. Lao ra tháp cao ở ngoài. Làm cho cả linh vương cung bầu trời đều là bị hỏa diễm già thiên. Người làm sao biết Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni lực lượng. Ở đại điện một bên bờ giải đất. Chỉ mảnh treo chuông vung chi tế tách ra Y Hoa nhìn người khoác ngọn lửa Vô Thương. Khiếp sợ nói, rất khiếp sợ sao, còn nói ngươi đang sợ, ta nhớ được ngàn năm trước ngươi chính là thảm bại Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni thủ. Thậm chí là nghìn năm phía sau bây giờ, ngươi cũng là không dám chính diện đối chiến Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni. Chỉ dám âm thầm tính kế, không thể không nói, rõ ràng có thể trong nháy mắt lấy linh tử bó thu được siêu việt tử thần đỉnh điểm linh áp ngươi. Thật sự là hổ thẹn cùng kiêm linh áp. Cũng là thực sự quá nhỏ yếu không chịu nổi. Vô Thương cười lạnh nói. Janka Notachi năng lực. Tự nhiên là mấy ngày trước. Hắn đem cái kia cướp lấy vạn giải Janka Notachi lực lượng thập tự tinh chương thôn phệ phía sau. Lấy được. Nhưng lại bị hắn dung nhập vào đồng trúc vì hỏa hệ liệt hỏa trong. Thu được càng thêm kinh người hỏa diễm lực lượng. Vô Thương lời nói không thể nghi ngờ là dường như lưỡi dao đâm vào Y Hoa nội tâm. Có thể dùng sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Ngàn năm trước chiến đấu thảm bại ở Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni thủ. Cái này với hắn mà nói là sỉ nhục lớn nhất cùng bóng ma. Thậm chí dù cho ngàn năm sau, hắn không chỉ có khôi phục tất cả lực lượng, thậm chí ở cướp lấy hết thảy hỗn huyết Queen Di lực lượng. Để thực lực bản thân so với trước đây càng mạnh, thế nhưng cũng bởi vì trong lòng bóng ma, không có tuyển trạch ở trước đây tiến công Seritei lúc cùng Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni đối. Kháng chính diện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.